Tà Vương Đế Phi, nghịch thiên thuần thú sư. Chương 220, thủ này không báo chết không ngừng. 4. Góc truyện audio.com. Editor, Chiêu Ninh Phốc, bụng dạ thất thất bụng trúng thương. Ngực bị Lục Phương hung hăng đánh một trường. Hộc máu tại chỗ, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Mẹ ta, đến cùng là ở nơi nào? Khóe môi dạ thất thất nhếch lên vết máu đỏ tươi. Hai tròng mắt đỏ bừng. Cầm đoạn đao trong tay. Từng bước tiến tới gần. Trong người tản mát ra một hơi thở cường thế bá đạo. Chết, nàng chết rồi. Thi thể bị ta cho huyền thú ăn. Hài cốt không còn, nhìn đôi mắt dạ thất thất tương tự như bài thiền hạ. Đột nhiên Lục Phương hô lớn. Nếu đã nàng chết, ngươi cũng đi xuống bồi theo nàng đi. Nói xong, trường thương trong tay Lục Phương bay thẳng đến cổ họng dạ thất thất. Bỗng dưng, một bàn tay trắng thuần mềm mại đột nhiên xuất hiện. Một phen nắm đầu ngân thương Lục Phương. Khóe môi gợi lên cười lạnh trào phúng. Đột nhiên bàn tay trắng nõn dùng sức. Trường thương của Lục Phương có tiếng tăm là thần binh liền bị hủy trong tay dạ thất thất. Nhục mẹ ta, lưu ngươi có ích lợi gì? Dạ thất thất giống như tử thần. Một đôi tròng mắt màu đỏ. Nhìn không ra chút tình cảm nào nhân loại nên có. Có, chỉ là khát vọng tràn đầy giết chóc cùng thị huyết. Dạ thất thất, mượn vô tận sát khí trong đoạn đao một lần nữa. Đoạn đao vốn là hung đao. Nếu như sử dụng lâu dài, hậu quả chỉ có hai loại, hoặc là dạ thất thất triệt để nắm giữ đoạn đao, trở thành chủ của đoạn đao, như thế là được tùy ý sử dụng sát khí trong đoạn đao. Thứ hai, chính là dạ thất thất bị đoạn đao thôn tính, trở thành đao nô, từ từ mất đi bản thân mình, trở thành con rối đoạn đao. Dạ thất thất còn không biết lợi hại trong đó, lão bạch ở trong không gian gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống. Muốn ngăn cản nàng lại không cách nào rời khỏi không gian. Tức giận đến nỗi nó ở trong không gian bắt được nguyên bảo mà cuồng ngược. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy két đạt một tiếng. Tay trái của Lục Phương, khớp xương bị dạ thất thất trực tiếp tháo bỏ. Đau đến trên trán Lục Phương toát ra mồ hôi lạnh. Nhìn khí thế dạ thất thất trong nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong lòng Lục Phương bắt đầu sợ hãi. Cho đến khi tay phải trực tiếp bị nàng cường bạo bẻ gãy. Máu tươi đầm đìa, từ chỗ cổ tay đứt đoạn cực kỳ triệt để. Bàn tay bị ném trên mặt đất, trong lúc đó vẫn còn cử động khẽ đừng tới đây. Ngươi đừng tới đây, ta nói, ta đều nói hết thảy cho ngươi biết. Lục Phương sợ, thật sự sợ, giờ phút này hắn mới thấy được sự tàn nhẫn của thiếu nữ áo đỏ. Muốn thẳng thắn cầu xin nàng tha cho mình một mạng. Nhưng mà đã quá chậm không cần, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không biết quý trọng, thì đừng trách ta tàn nhẫn vô tình. Dạ thất thất khẽ quát một tiếng, khí thế trong người trong một thoáng như thủy triều ùn ùn kéo tới áp chế. Lục Phương đáng thương lúc này sắp bước vào hàng cao thủ thiên giai đỉnh phong. Bởi vì khinh địch bị dạ thất thất bước đến nông nỗi như thế này. Liền ngay cả tự bạo cũng biến thành một loại hy vọng xa vời. Nuốt hồn cắn phách, U Minh Động, mở, U Minh Động, là thủ đoạn dạ thất thất học được từ chỗ lão bạch. Chuyên dùng để bức cung và đọc tư tưởng người khác, hơn nữa tác dụng tốt nhất của bí pháp này chính là. Chỉ cần người thi pháp có tu vi cao hơn người bị thi pháp. Căn bản người bị thi pháp sẽ không hề phát giác, tay ngọc thon thon ấn đến trên đầu Lục Phương, từng ký hiệu quỷ dị màu đen xuất hiện từ trong tay nàng. Hòa nhập vào trong đầu Lục Phương, chúa thượng, hư ảnh áo bào đen mặt nạ, giết dạ quân nham, giết cả nhà dạ thị gia tộc cùng hư ảnh áo bào đen mặt nạ gặp mặt. Bức bách dạ quân thạch, vây công bài thiền hạ một màn lại màn, toàn bộ quá trình nhìn rõ ràng, dạ thất thất mở mắt ra, khóe môi nổi lên ý châm biếm lạnh như băng, thù giết mẹ, không đội trời chung, thù này không báo chết không ngừng hư ảnh màu đen kia. Đến cùng là thân phận gì? Lại căm hận đối với gia tộc của mình như thế. Diệu Thủy Đại Lục, Thủy An Thành Nương, người nhất định phải thật tốt. Chờ nữ nhi tới đón người về nhà. Cách chương.